Huyền Linh Ký, chương 77, chúng yêu công địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên đối với những thứ này không biết gì cả, trong cái này hang động liền phảng phất chiến đấu dư âm không thể lan tới, giống như tâm thần chìm trong một loại khoan khoái thuế biến. Dương Thiên cũng không để ý bên ngoài sự vụ, Dương Thiên không biết, nhưng có thể là đám rễ cây này biết, giống như không ngừng rễ cây nổi lên mặt nước vũ động những kỳ quái động tác. Mà trong huyết trì, những cái to lớn rễ cây đang trở nên nhỏ dần, thành như nho nhỏ bộ dáng, huyết trì thì không ngừng dâng lên. Cuối cùng, huyết trì cũng tràn đầy cái này không gian, rễ cây cũng trong giờ khắc này xây tổ giống như, nâng đỡ khối kia huyết nhục, còn Dương Thiên thì triệt để bị ngó lơ. Ầm ầm, lôi đao đúng là nhận cực lớn xung kích bay ngược về sau, trên ta hộ khẩu vỡ ra từng đường tơ máu. Quá mạnh, Hồng Y hoàn toàn là nghiền ép hắn tư thái, mỗi kiếm đánh ra liền như cự sơn hoành ép, khiến hắn không tài này công phá nổi. Hồng Y trên thân không nhuốm bụi trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia ngay sát uẩn nhưỡng lấy thiên lôi, mi mày không khỏi co lại. Cái này thiên lôi hết sức là bất thường, không quá giống với lôi đao có thể làm thủ đoạn. Ngang lê, hống hống, hai đầu huyền khí lẫn nhau vập lộn, bay từ xa tới cuối cùng tách ra nâng đỡ tại hai người hai chân, ngăn cản rơi xuống xu thế. Huyền phù cảnh có thể làm giả phi hành, dùng nguyên khí của mình giống như tại thành một cái mặt lưới, thản chậm lại rơi tốc độ, thậm chí chuyển hướng trên không. Cũng không phải cái gì hiếm lạ chi thuật, nhưng thực tế là còn làm không được chân chính phi hành, giả trung quy là giả mà thôi. Tam sinh ngân lân lân giáp có chi chít vết xước lưu lại, thậm chí còn đang có lôi điện không có tán đi, không ngừng tư tư ra tiếng. Cực lôi ưng có vẻ còn là thảm hơn, ổ bụng bị trực tiếp đào ra một vết, là ngân lân dùng mình đuôi lớn đánh chúng. Cũng không phải cái gì trọng thương tiết tấu, chỉ mất một chút da thịt mà thôi. Không thể tin được Cửu Tiên Sơn như vậy xuống dốc lại vẫn còn tồn tại ngươi bực này cường giả. Lôi đao đứng tại cực lôi ưng phía trên, cánh tay hơi siết ngưng trọng mà nói. Ngươi còn không cút, ta liền sẽ lột da ngươi. Hồng Y không có hứng thú nói chuyện phiếm, giống như ngoài Lạc Minh Nguyệt ra giống như không có ai để nàng nhiều lời vậy. Lôi đao hơi nhếch miệng cười, Hồng Y giết không được hắn, dù là hắn yếu hơi nhưng vẫn là giết không được, hắn muốn đi, Hồng Y là bắt không lại. Vừa rồi cảm giác bị đè lên đánh hết sức khó chịu, vì cái gì cùng là huyền phụ cảnh đỉnh, Hồng Y lại mạnh như vậy. Lôi đao không quá rõ ràng, nhưng hắn cười, bởi vì thời cơ của hắn tới. Ngự lôi, chảm, lôi đao bạch đao hướng thiên, chém xuống một đao. Rầm rầm, trên tầng trời cái kia ẩn nhưỡng thiên lôi, đúng là theo hắn một đao bổ xuống, thiên lôi cũng theo đó mà xuống, mang theo cuồn cuộn vĩ lực cùng một tia thiên uy, bổ túc tại đao cương phía trên. Dài mấy chục mét đao cương thoáng chốc lớn tới hơn 100 mét, từ hơi hướng thanh lôi liền phảng phất chân thực hóa thành đao lớn bổ xuống. Hồng Y mặt không chút nào đổi sắc, một kiếm mà ra, từ không màu sắc gì kiếm cương, cũng thoáng chốc tăng lên tới 100 mét từ sắc kiếm cương, mơ ra kinh khủng chỉ ý, ngươi. Lôi đao kinh hãi gần chết, ai mà ngờ được là mượn tới thiên lôi ra chỉ dưới bổ ra kinh khủng như vậy đao mà Hồng Y ứng đối như thế đơn giản. 100 mét kiếm cương A, lại còn cái kia tử sắc cùng uy áp, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi đao rõ ràng trông thấy, hai thứ va chạm vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu biến mất. Hắn mượn tới thiên lôi cũng gây không nên được cho Hồng Y áp lực. Huyền phụ cảnh mẹ nó biến thái như vậy. Lôi đao trong lòng khó chịu không thôi, nhưng hoa mắt một cái, Hồng Y đã tới hắn trước mặt, một kiếm đâm ra, làm lôi đao phải vội vàng đón đỡ. Thuấn sát, keng, oie ccc, cực lôi ưng rú thảm một cái, thân mình hơi từ trên không trung hạ thẳng xuống một mảng. Giây phút đó cực lôi ưng chỉ cảm thấy có vô cùng cự lực muốn đem nó đạp xuống đất vậy. Lôi đao đứng tại cực lôi ưng phần đuôi, hai tay để đao tề dọc tư thế, vai trái một cái lớn bằng ngón chân cái lỗ máu hiển hiện. Một kiếm vừa rồi kém chút đưa hắn đâm chết, may mắn vừa kịp đẩy mũi kiếm chết đi một, nếu không cái này lỗ vị trí hẳn là tim của hắn. Tốc độ, lực lượng tăng lên gần gấp đôi so với ban nãy. Đây mới thật sự là Hồng Y sức mạnh sao? Leng keng, từ cực lôi ưng thân mình giống như mọc ra vô cùng xiềng xích một dạng, bay múa muốn đem Hồng Y cho khóa lại. Bách nhận, ngay khi muốn tới gần Hồng Y, trên người này bộc phát ra mấy chục cái tử sắc cương nhận đem lôi hóa xiềng xích chém bay là tả. Lôi đao lại dẫn lôi nhập thân, toàn thân cơ bắp không khỏi căng phồng lên, vết thương nhanh chóng biến mất. Lại mấy đao liên hoàn chạm hướng Hồng Y chạm tới. Hồng Y ứng đối thong dong, đi về tự nhiên, tại trên lực lượng chiếm lấy ưu thế, dễ dàng đoạt lấy chủ động tư thái. Hồng Y lui rời khỏi cực lôi ưng, lôi đao thiên lôi bổ trợ liên miên, liền giết ra ngoà, đuổi theo sau. Bỗng dưng một cái to lớn vật thể hướng tới, lôi đao liền giơ đam chém xuống. Bành, lôi đao đúng là bị tam sinh ngân lân một đuôi quất bay, một đao kêu uy thế, cũng chỉ miễn cưỡng phá ra chút ngân giáp mà thôi, còn không rơi điểm huyết. Cực Lôi Ưng cũng là lên hung ác trực tiếp vòng qua Tam Sinh Ngân Lân xuất hiện tại Hồng Y phía sau, một chảo đánh xuống, tốc độ chớp nháy. Leng keng, Hồng Y vạch phá kiếm, thiếu chút lực đạo liền một đem Cực Lôi Ưng móng vuốt cho chém rụng, một vết thương tại Cực Lôi Ưng ổ bụng kéo dài, từng điểm nguyên khí giống như huyết dịch phiêu dật trong không khí. Tịch Lôi, Lôi đao hai tay nâng đao thiên lôi hội tụ tại ái này bạch đao trên thân, dần dần hóa thành tử sắc lôi đình. Một đao chạm xuống, trên tầng mây cũng sinh sinh bị chém đôi ra tới, lộ ra một vòng ánh sáng. Răng rác, bạch đao đúng là mở ra vài vết dạn lên, cửu phẩm huyền binh như cũ chịu không nổi tới cái này lư xê lượng. To lớn Tam Sinh Ngân Lân giờ phút này không ngừng huyễn động, trên người đúng là dần nâng lên một vòng tử sắc khí lãng, giống như long quyền chậm rãi chuyển động. Hồng Y lần đầu tiên kể từ khi chiến đấu cùng Lôi Đao, ánh mắt hơi ngưng một chút, tử khí cuồn cuộn mà ra, cho người ta cảm giác cực nóng lại lạnh buốt, quỷ dị vô cùng. Nhất sinh, một kiếm đâm ra, lại hóa vạn kiếm, giống như thiên hà tinh thần ánh sáng, hóa thành vạn mũi tên xuyên thẳng tới, mỗi một cái mũi đâm ra, đều giống như muốn mang theo trời đều xuyên thủng chi ý, thiên địa nhất thời lóa mắt, ánh sáng bao phủ vạn vận thành chỉ còn thuần sắc màu trắng. Mẹ nó, nhân loại khinh yêu quá đáng. Một tiếng gầm giận dữ, 50 mét yêu hầu, hắc khí trùng thiên dậm châm một cái, 10 dặm chi địa sơn băng địa liệt hóa thành thạch cốc. Yêu hầu phóng lên tận trời. Tại cái kia hắn dậm chân lúc núi cao phá vỡ, nâng lên một cái dài 200 mét thạch côn, hỏa vân nham tương lan truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hầu giống giận một tiếng, xuất hiện tại ánh sáng khởi nguồn địa phương, một côn quét ra yêu khí phá trời. Cút ngay, Lôi Đao quát lớn, Cực Lôi Ưng một cánh quạt ra, lôi nguyên cuồn cuộn như hóa thành gió lốc sinh sinh đem thạch côn thổi nát, thế đi không giảm đánh thẳng vào yêu hầu. Giống, yêu hầu hét lớn một tiếng, bên ngoài lớp da nâng lên một cái thạch giáp. Lôi điện đi vào, thạch giáp nổ tung, lưu lại trên yêu hầu một mảng da cháy đen, lông lá dựng đứng. Đây không phải huyền linh thuật mà là yêu thú cấp cao thiên phú thần thông, từng cái diệu dụng vô song. Trên một cái cơ sở nào đó, huyền linh thuật chính là thiên phú thần thông vỡ nát còn sót lại đi, càng thêm đa dạng cùng trực tiếp tính, nhưng không bằng yêu tộc thiên phú thần thông một cái liền nhiều côn dụng. Vừa ra phong yêu hầu liền thua nửa bước, thậm chí là thua dưới huyền linh chứ không phải huyền giả, đủ thấy hai bên chênh lệch. Cũng dễ hiểu, bởi vì yêu hầu cũng chít là cấp 8 thượng phẩm yêu thú mà thôi, cũng chỉ so huyền phủ cảnh tam trọng hơi cường một chút, làm sao so với cái này Lôi Đao huyền phủ cảnh cực hạn. Nhân loại, muốn chết. Mẹ nó cùng lên làm bọn chúng, lũ khốn này công khai tấn công vào đây, đây là muốn tộc chiến mở ra. Anh em, chơi nó, giống giống, vô vàn gầm thét dữ dội, 5 đầu, 10 đầu, 20 đầu yêu thú tụ tập, trong đó 6 cái tính cả yêu hầu đều là cấp 8 yêu thú cực hạn, còn lại đều là cấp 7 yêu thú. Mỗi cái đều là hận khí trùng thiên, yêu khí xé trời, làm người ta không hẹn mà rét run. Thiểm Thiết Sơn yêu tộc lực lượng so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Lôi Đao cũng là ngưng trọng, bị bằng này đầu yêu thú vây công, hắn cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, dù sao còn có hai cái phi hành yêu thú tại đây. Hồng Y thì không lắm biểu tình, đối với đám này yêu thú cũng không cho vào mắt. Đơn giản dám tới giết chính là, không cần phí miệng lưỡi. Không khí trở nên quá độ căng thẳng. Cách chương.